Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 5, Tôn Ngộ Không 5 sao khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình, bảo tiêu nhiệm vụ hoàn thành, hoan nghênh lần sau tiếp tục sử dụng bảo tiêu nghiệp vụ vạn giới bảo phiêu quần, bất luận ngươi ở phương nào, một tiếng kêu gọi tức khắc tốc đạt. Theo Diệp Thiên Đế lời nói, theo sát một đạo nhắc nhở thanh ở Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, cùng với bực này nhắc nhở thanh vang lên, Diệp Thiên Đế cũng là bỗng dưng thu được chính mình hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn tùy thời có thể sử dụng bảo tiêu đàn truyền tống công năng trở về. Thấy thế, Diệp Thiên Đế lại nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, sau đó cười nói. Thần, nhất định phải nhớ rõ khen ngợi nha. Nói xong, chớp hạ đôi mắt một chân bước vào hư không, chợt từ Tây Du thế giới biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện đã là xuất hiện ở che trời thế giới. Vạn giới bảo phiêu quần, này rốt cuộc là cái gì? Chờ Diệp Thiên Đế rời đi sau, Tôn Ngộ Không ngơ ngác ngốc tại chỗ, thật sự là có chút bị trước mắt một màn này cấp lộng ngốc. Cũng may hắn trong đầu này sẽ có nhất định về vạn giới bảo phiêu quần tin tức, vì thế hắn vội vàng cẩn thận quan khán lên. Này đánh giá xem tức khắc phát hiện, cái gọi là vạn giới bảo phiêu quần, là một cái từ chư thiên vạn giới cường giả sở tụ tập đàn. Ở cái kia đàn thượng có chư thiên vạn giới cường giả tồn tại. Nếu là yêu cầu chỉ cần một tiếng kêu gọi, là có thể từ bảo tiêu đàn giữa thuê bảo tiêu tức khắc tới. Bất quá thuê bảo tiêu cũng không phải miễn phí, căn cứ nghiệp vụ khó khăn, cùng hoàn mỹ trình độ tới thu phí dụng. Này đó phí dụng, có thể là tự thân tu vi, cũng có thể là tự thân công pháp, vũ khí. Lúc này kia thần bí tin tức liền nhắc nhở hắn, có chưa tiền trả thuê phí. Có thể lựa chọn tự thân 1/3 tu vi, hoặc là dụng công pháp tới tiền trả. Thấy thế Tôn Năm Không theo bản năng liền lựa chọn sử dụng bát cửu huyền công tiền trả. Tức khắc Tôn Ngộ Không liền phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái quầng sáng, sau đó một đạo quang mang chiếu xạ ở hắn trên người, tiếp theo ở kia trên quầng sáng hình thành một thiên bát cửu huyền công công pháp. Phía dưới lại xuất hiện xác định cùng với hủy bỏ lựa chọn. Đồng thời còn có nghiệp vụ đánh giá lựa chọn, kém bình cùng 5 sao khen ngợi lựa chọn, vận mệnh chú định có thanh âm nói cho hắn này sẽ nhân nên như thế nào thao tác. Vì thế, hắn lựa chọn xác định cũng cho 5 sao khen ngợi. Tức khắc liền thấy kia quang mang phá không mà đi, biến mất không thấy. Sau đó ở kia che trời thế giới, Diệp Thiên Đế bỗng nhiên phát hiện chính mình trước mặt bôn tập mà đến một đạo quang mang, hắn tùy tay đem này cấp bắt lấy, mới vừa một chảo trụ, liền có bát cửu huyền công công pháp tiến vào. Hắn trong óc, càng là tại đây công pháp truyền vào hắn trong óc thời điểm, hắn ở vạn giới bảo phiêu quần thượng cá nhân tích phân chợt tăng lên, gia tăng rồi 9 vạn điểm. Đồng thời có nhắc nhở thanh nói cho hắn. Đinh, đạt được 5 sao khen ngợi, khen thưởng ngộ đạo một lần, thời gian vì 1 giờ. Đinh, tiền thưởng nhiệm vụ hoàn thành, quần chủ lần đầu tiên bảo tiêu nghiệp vụ thành công, đạt được 1 vạn tích phân nhiệm vụ trừ thành. Hay không tiêu phí 9.000 điểm tích phân tới kích hoạt vạn giới thương thành. Đinh, Tôn Ngộ Không 5 sao khen ngợi, quần chủ mị lực thêm 1. Đàn kinh nghiệm thêm 2. Hiện đại thời không, lâm đông vị trí, liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh chợt ở hắn trong đầu vang lên. Tại đây chờ nhắc nhở tiếng vang lên sau, Lâm Đông theo bản năng chớp hạ đôi mắt, làm bảo tiêu đàn quần chủ, hắn vừa mới toàn bộ hành trình quan khán Diệp Thiên Đế hoàn thành nhiệm vụ trải qua. Không thể không nói Diệp Thiên Đế thật là điếu tạc thiên. Như tới lão nhân đã bị Diệp Thiên Đế như vậy nghiền áp treo lên đánh. Làm hắn xem đến đều có chút nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình có như vậy thực lực tự mình ra trận. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy được Tôn Ngộ Không dùng bát cửu huyền công tiền trả thuê phí sự tình. Làm hắn là tương đương quen mắt a, hận không thể này sẽ liền đưa tin cấp Diệp Thiên Đế, hỏi Diệp Thiên Đế hay không có thể đem kia chờ công pháp truyền thụ cho hắn. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì hắn đạt được cái này bảo tiêu đàn sau, phải tới rồi bảo tiêu đàn truyền thừa ký ức minh bạch làm quần chủ tuy rằng có thể đạt được mặt khác bảo tiêu hoàn thành nhiệm vụ sau, sở khen thưởng 1/10 tích. Phân trừ thành, nhưng là cũng chỉ là có thể đạt được tích phân trừ thành cùng với đàn kinh nghiệm, mặt khác liền không thể đạt được. Mặt khác thành viên truyền cho hắn công pháp đều sẽ tự động chuyển biến thành loạn mã. Mặt khác chẳng những là hắn không thể từ mặt khác đàn thành viên trên người đạt được công pháp, đàn thành viên cũng là không thể lẫn nhau truyền lại công pháp. Bất quá tuy rằng đàn thành viên không thể lẫn nhau truyền lại công pháp, nhưng làm quần chủ Lâm Đông lại cũng là có nhất định đặc quyền. Đó chính là, hắn có thể mở ra vạn giới thương thành. Vạn giới thương thành là một cái buôn bán ngôi cao. Một khi mở ra vạn giới thương thành, này vạn giới thương thành chẳng những là hắn có thể sử dụng, người khác đàn thành viên cũng đồng dạng có thể sử dụng, giá cả đều là từ hệ thống xác định. Mặt khác, đàn thành viên có thể lựa chọn lẫn nhau buôn bán, cũng có thể trực tiếp bán cho thương thành, bất quá nếu là bán cho thương thành nói, đều là nửa giá buôn bán. mà Lâm Đông buôn bán cấp hệ thống là toàn ngạch buôn bán, hơn nữa hắn sử dụng Vạn Giới Thương Thành là miễn phí, mà mặt khác đàn thành viên sử dụng lại là thu phí, bởi vì đàn thành viên ở ngôi cao thượng hoàn thành buôn bán giao dịch sau, đều đến giao nộp buôn bán thủ tục phí. Này thủ tục phí tự nhiên là từ hắn cái này quần chủ đạt được. Buôn bán đồ vật giá trị càng cao thủ tục phí cũng liền càng cao, bởi vì đều là cố định rút ra năm thủ tục phí, hơn nữa trừ bỏ kể trên tình huống ngoại, hắn còn có thể nửa giá từ Vạn Giới Thương Thành kệ để hàng giữa mua sắm vật phẩm, thả hắn nếu là buôn bán vật phẩm nói, có thể giả thiết nửa giá tiêu thụ cho người khác. Tuy rằng giai đoạn trước đầu nhập đại, nhưng hậu kỳ nếu là trưởng thành lên, vẫn là không tồi, đến lúc đó bất luận là chiêu thủ tục phí, vẫn là đầu cơ trục lợi vật phẩm, công pháp nhân nên đều có thể kiếm không ít. Tích phân, chờ có tích phân, tự nhiên là có thể mua sắm ta muốn một ít công pháp. Lâm Đông ánh mắt lập lòe hạ tiếp theo liền đạm nhiên mở miệng nói. Hệ thống, cho ta kích hoạt Vạn Giới Thương Thành. Đinh, Vạn Giới Thương Thành kích hoạt. Máy móc thức nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên, đi theo Vạn Giới quần không chát giữa, lại đột nhiên xuất hiện đàn phát tin tức. Đinh, khắp trốn mừng vui, quần chủ mở ra Vạn Giới Thương Thành hệ thống, sở hữu đàn thành viên đều có thể lợi dụng Vạn Giới Thương Thành hệ thống buôn bán vật phẩm, hoặc là lẫn nhau buôn bán, hoặc là buôn bán cấp Vạn Giới Thương Thành, cách chương.